phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 34, rõ ràng là có cấp bậc cao hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu từ phía bên kia cửa sổ, lan ra về phía cửa ra vào, từng người một giữa những cú đá, đẩy và va chạm của bạn học trước sau trái phải mình. Chủ yếu là nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào. Sở Nghiêu bị Thẩm Hoan đánh nhẹ một cái, nhìn theo hướng mà cô ấy chỉ về phía cửa. Khi khuôn mặt của nữ sinh kia xuất hiện, anh ta hít một hơi thật sâu, không nói nên lời. Vãi trưởng, từ đâu ra nhân vật lợi hại như vậy? Nữ sinh có khuôn mặt tinh xảo đến mức quá đáng, đôi mắt vừa đen láy vừa sáng, ẩn chứa chút lạnh lùng và ương bướng. Mỗi một ánh nhìn đều thờ ơ, nhưng lại mang theo sự ngạo mạn tự nhiên, sự kiêu ngạo và bá đạo tỏa ra từ tận xương tủy. Mình tên là Mạnh Kim Dương, mình là Cố Mang. Lục Dương đang nằm trên bàn, khi nghe thấy hai chữ Cố Mang, nhíu mày, kéo đồng phục để lộ một bên mắt, nhìn về bục giảng phía trước. Giây tiếp theo, ngồi thẳng dậy, mắt mở to trong sự kinh ngạc. Trời ơi, Cố Mang, bé mập nói học sinh mới rất rất xinh đẹp chính là cô. Trong lớp không ai nói gì, ngay cả hơi thở cũng như bị nén lại. Tịch Yên khẽ co giật khóe miệng. Cô ấy lên lớp cũng chưa bao giờ thấy lớp học yên tĩnh như thế này. Một học sinh mới đến, mọi người đều im lặng. Cô ấy nhìn ba chỗ ngồi trống trong lớp, chỉ tay, Cố Mang, em ngồi bên cạnh Lục Dương. Chỗ cuối cùng đó, Mạnh Kim Dương ngồi bên cạnh Thẩm Hoan, hàng thứ ba ở giữa. Dáng người Cố Mang cao, ngồi ở phía trước không hợp lắm. Lục Dương giật mình, bình tĩnh nhìn về phía cô gái đang tiến lại gần anh ta. Khuôn mặt đó quá xinh đẹp, đôi mắt trong veo đen trắng rõ ràng, mang theo chút lạnh lùng, làn da rất trắng, chân vừa dài và thẳng, mọi thứ đều nổi bật không thể tưởng tượng nổi. Cô không mặc đồng phục, cầm trên tay, bước đi thong thả, toát lên vẻ lười nhác và tùy tiện, thật không đàng hoàng, thật lạnh lùng. Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô. Không chớp mắt, mình có một ý tưởng táo bạo. Hôm nay diễn đàn của trường sẽ bùng nổ. Thời gian trước có một người tên Cố Âm chuyển đến, vừa đến đã khiến vị trí hoa khôi của Lục Ý lung lay. Tuần trước trong kỳ thi hàng tuần cùng với Lục Ý đứng đầu toàn khối, trực tiếp đẩy Lục Ý khỏi vị trí hoa khôi của trường. Hai người công khai đấu đá nhau. Hôm nay lại có thêm Cố Mang, ba cô gái một vở kịch sao? Người như Cố Mang, rõ ràng là có cấp bậc cao hơn nhiều, lạnh lùng đến mức chết người, còn chùm trường thì có thể chấp nhận. Nói cũng đúng, khí chất đó thật sự mạnh mẽ quá đi. Vậy có phải là muốn đánh nhau với anh Dương không? Thôi đi, cậu nhìn xem, mắt anh Dương gần như dán chặt vào người cô ấy. Có khi còn nhường luôn vị trí chùm trường cũng nên. Mạnh Kim Dương lén lút nghe thấy họ nói, nén cười, chào một tiếng với Thẩm Hoan, rồi ngồi xuống chỗ, Cố Mang đặt sách lên bàn, chân nhấc lên, vừa ngồi xuống đã bắt chéo chân. Tư thế ngồi của chị hai thật sự rất hung hăng, mi mắt hạ thấp, để lại một quyển sách hóa học, những quyển sách còn lại nhét vào ngăn bàn. Đồng phục khoác trên vai, thật ngầu. Lục Dương liếc nhìn nữ sinh ngồi bên cạnh mình, tim đập có chút loạn, ngồi cứng đờ trên ghế, không dám động đậy. Bé mập lén lút nhìn về phía chị hai ở phía chéo đằng sau, rồi lại nhìn Lục Dương đang ngẩn người, trong lòng rất đắc ý. Bây giờ thì tin những gì anh ta nói rồi chứ. Trên bục giảng Tịch Yên đã bắt đầu tiết học. Tổng ôn tập đã đến phần nguyên tố clo trong nước biển. 10 phút trước giờ học là thói quen giảng bài. Đề thi mà Tịch Yến phát hôm qua, Cố Mang không có. Lục Dương đợi cô thu dọn xong, chủ động đẩy quyển đề thi trắng hơn cả mặt mình vào giữa hai người. Em cho chị mượn xem. Cố Mang liếc nhìn quyển đề của anh ta, ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt trong trẻo. tim Lục Dương đập loạn một giây, không đủ sức giải thích. Hôm qua quên viết, nghe cô giảng cũng giống nhau. Thật sự xấu hổ quá đi. Cố Mang nhớn mày, mí mắt Lục Dương giật giật, ánh mắt lảng tránh, bé mập đột nhiên quay lại, kinh ngạc nói, vãi trưởng anh Dương, sao mặt anh đỏ thế? Lục Dương lạnh lùng liếc mắt một cái, bé mập rụt cổ quay lại, cách Trương.